Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3231, chương 3232, thay đổi trang phục. Theo kế hoạch, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mang đến phục sinh quân đoàn, là muốn tại Diệp Chân trấn hải quân trong đại doanh, còn phải lại tiến hành 3 ngày trở lên quy mô nhỏ diễn tập. Theo Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thuyết pháp, bọn họ muốn dưới trướng binh lính thông qua loại này lâm chiến diễn tập, tiến vào một loại thời gian chiến tranh trạng thái. Đương nhiên, Diệp Chân là biết căn nguyên bọn họ là muốn sở hữu binh lính thông qua diễn tập ma tộc tinh nhuệ. Tiếp chiến qua, quen thuộc ma tộc phương thức tác chiến, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thiên Miếu Thanh Huy Thần Vương cùng Luyện Ngục Thần Vương đột nhiên đến trấn hải quân đại doanh, đến uy hiếp chiêu hàng Diệp Chân, cuối cùng lấy vạch mặt hình thức rời đi. Nói thật, Diệp Chân trước mắt át chủ bài cũng không sợ hai vị thần vương cảnh cường giả đánh lén. Bây giờ Diệp Chân tu vi phát triển, lại là lấy lực chứng đạo, lại thêm trước đây giải quyết triệt để vấn tâm khóa vấn đề, Diệp Chân có thể không hề cố kỵ vận dụng Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu. Tuy nhiên cũng liền thời gian mấy tháng, nhưng ở Thận Long Châu thời tự trong không gian, tốt là gần thời gian trăm năm. Lần này, Diệp Chân rốt cục có thời gian đem sư môn đích truyền một số thần thông bí pháp tu luyện thành công. Huyền Cơ đạo môn năm đó có thể cùng trời miếu khiêu chiến đối kháng, là có truyền thừa cường đại. Năm đó tứ đại đạo tổ một trong Lục Ly, đó cũng không phải là đáp, chỉ là nói tiểu Lục Ly truyền cho Diệp Chân lời thần thông bí pháp, uy năng cường đại, càng ảo diệu hơn vô cùng. Nhưng là trước đây đến một lần Diệp Chân không có thời gian, thứ hai Diệp Chân tu vi quá thấp, muốn tu luyện cũng không có cơ sở. Bây giờ theo Diệp Chân tu vi bão táp, Diệp Chân rốt cục có thể tu luyện những này uy năng mạnh đại Huyền Cơ đạo môn thần thông bí pháp, tu luyện thành một bộ phận Huyền Cơ đạo môn trong truyền thừa thần thông bí pháp. Người nói gọi Diệp Chân trực tiếp chém giết một vị tạo hóa thần vương, cái kia còn rất không có khả năng, nhưng là gọi Diệp Chân tại một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả đánh lén xuống nhẹ nhõm bảo mệnh, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là Diệp Chân lực lượng chỗ. Diệp thật không sợ Thiên Miếu hai vị tạo hóa thần vương đánh lén phục kích. Thế nhưng là trấn hải quân sợ a, nhất là Nhật Nguyệt Thiên Nhật Điện một mạch, nó thần thông bí pháp, lực sát thương phạm vi có thể xưng cực hạn, có diệt thế chi năng. Nếu là cái này Luyện Ngục Thần Vương tựa như là này 9 ngày trước thần vương tại Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thánh Thành hạ xuống thần phạt, trừ phi trấn hải quân tướng đại doanh phòng ngự đại trận cả ngày lẫn đêm mở ra đến cực hạn trạng thái, trong quân sở hữu tạo hóa cảnh ngày đêm cảnh giới chuẩn bị chiến đấu. Bằng không, trấn hải quân tất đem tổn thất nặng nề, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên, tại Thanh Huy Thần Vương cùng Luyện Ngục Thần Vương chật vật rời đi trước tiên, Diệp Chân liền hạ lệnh đại quân xuất phát. Hai vị khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đại quân sớm xuất phát mang đến một hệ liệt vấn đề. Vấn đề khác đều có thể giải quyết, trấn hải quân cùng phục sinh quân đoàn đều là ít có nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đoàn. Duy nhất vấn đề mấu chốt cũng là còn đang thảo luận định ra trong lần này hành quân kế hoạch tác chiến. Ban đầu, kế hoạch này là từ Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi các loại hai đại quân đoàn bên trong tham mưu cao cấp bọn người cùng nhau thương nghị định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến, cùng rất nhiều dự bị kế hoạch tác chiến. Nhưng là bây giờ, bởi vì hai vị này thần vương uy hiếp, toàn bộ cắt ngang, chỉ có thể ở hành quân trên đường định ra. Tuy nhiên vấn đề như vậy không lớn, nhưng vội vàng phía dưới định ra kế hoạch tác chiến, khẳng định sẽ có sơ hở. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân là bận đến bay lên. Đại soái, ấn hành quân tốc độ, ta bộ trấn hải quân ít nhất phải sách 5 ngày trước xuất phát, mới có thể cùng trung ương cấm vệ quân thiết huyết quân đoàn trong cùng một lúc đến chiến lược địa điểm tụ họp. Đây là một cái rất lợi hại xấu hổ nhưng lại rất lợi hại vấn đề quan trọng. Lại hoặc là mệnh lệnh thiết huyết quân đoàn giảm xuống hành quân tốc độ, đồng thời tiến quân. Cổ Thiết Kỳ còn nói ra một cái lựa chọn khác. Kỳ thực, Cổ Thiết Kỳ cái thứ hai phương án là so sánh phù hợp. Đại quân tiến lên, trừ phi có chiến lược cần, nếu là phân binh lời nói, nhất là có ngày Miếu Thần Vương nhìn chằm chằm tình huống dưới, cực kỳ nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi xuất hiện tại Diệp Chân trong soái trướng. Đại quân muốn xuất phát, nhưng là trấn hải quân cùng thiết huyết quân đoàn trang bị mức độ không giống nhau, hành quân tốc độ chênh lệch khá lớn. Tại đánh bất ngờ trọng thương một phương trước đó, đại quân vẫn là không muốn phân binh lời nói. Đẹp trai ý kiến là, các người thiết huyết quân đoàn giảm xuống hành quân tốc độ, cùng trấn hải quân hành quân tốc độ bảo trì nhất trí. Diệp Chân nói thẳng. Nghe vậy, Hoàng Kiếm lại là nhíu mày. Diệp Nguyên Soái, như hôm nay Miếu hai vị thần vương nhìn chằm chằm, thời gian quý giá, nếu là kéo quá lâu, bại lộ khả năng càng nhiều, các phương chuẩn bị cũng càng nhiều, liền vô pháp đạt thành mục tiêu chiến lược. Trấn hải quân phục chuẩn bị còn tại đó, tốc độ là vô pháp đuổi theo thiết huyết quân đoàn, như lo lắng bại lộ, cái kia chỉ có phân binh từ thiết huyết quân đoàn trước chấp hành đệ nhất giai đoạn đột tập chiến lược. Diệp Chân nói ra cái này, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi do dự chìm lánh đứng lên. Từ thiết huyết quân đoàn chấp hành đệ nhất giai đoạn đột tập chiến lược, cái này thân thể là không có vấn đề, thiết huyết quân đoàn có lòng tin cũng có năng lực hoàn thành. Nhưng là một khi Đại Chu bỗng dưng toát ra dạng này một chi quân đoàn, như vậy quân đoàn cùng lĩnh quân tướng lãnh tất sẽ gặp phải trong ngoài thế lực khắp nơi tra rõ. Tra một cái, liền sẽ phát hiện vô số điểm đáng ngờ. Một cái không tốt, liền sẽ phá hư Thái Tổ Cơ Bang đại kế, xáo trộn Thái Tổ Cơ Bang bố trí. Hậu quả kia, coi như nghiêm trọng nhiều. Nó trên thực chất, sở dĩ bổ nhiệm Diệp Chân vì phiêu kỵ đại tướng quân, khiến cho thiết huyết quân đoàn nghe lệnh của Diệp Chân, kỳ thực cũng là mượn dùng Diệp Chân tên tuổi mà thôi. Một khi Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân dẫn đầu đại quân đánh bất ngờ chiến thắng, đó là đương nhiên sự tình. Đương thời đệ nhất danh tướng xuất chinh, chiến thắng tự nhiên là bình thường, cũng là lợi dụng Diệp Chân cái này danh tướng vầng sáng, cũng che giấu lực lượng khác, cho khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tranh thủ đến cực kỳ quý giá bố trí thời gian. Diệp Nguyên Soái, kỳ thực còn có một lựa chọn. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền có mới quyết định. Úp, cái dạng gì lựa chọn? Cho trấn hải quân thay đổi trang phục, Lưu Khởi nói ra. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động. Thiết huyết quân đoàn trang bị trải qua nhiều lần cải tiến vương cấp cự hạm. Các ngươi còn có? Có. Lưu Khởi cho Diệp Chân nhất cái khẳng định đáp án. Nếu là có lời nói, như vậy thay đổi trang phục về sau, trấn hải quân cùng thiết huyết quân đoàn liền có thể bảo trì đồng dạng hành quân tốc độ. Chiến hạm thay đổi trang phục ngược lại dùng không bao nhiêu thời gian, chỉ là từ lạ ngấp đem cái này vương cấp cự hạm vận đưa tới, chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Diệp Chân nói ra. Diệp Nguyên Soái, kỳ thực thay đổi trang phục hiện tại là được rồi. Lưu Khởi nói ra. Hiện tại liền có thể. Diệp Chân lông mày đột ngột đất dương lên. Các người vậy mà mang theo trong người loại này cự hạm, còn không chỉ một chiếc. Đây là một cái phi thường trọng yếu tình huống, Lưu Khởi cười rộ lên, Diệp Nguyên Soái, cái này vương cấp cự hạm hình thể to lớn, chúng ta cho dù có như thế dung lượng giới tử không gian cửa vào, cũng vô pháp thông qua dạng này vương cấp cự hạm. Này, chúng ta cho Diệp Nguyên Soái dẫn kiến một vị thánh tế. Lưu Khởi cười, tiện tay phát ra một đạo phù tấn, vị này thánh tế cũng là lần này tổ thần điện sở hữu thánh tế người đi theo thực tế người chỉ huy. Nếu như Diệp Nguyên Soái có gì cần lời nói, vị này thánh tế đại nhân nhất định sẽ toàn lực phối hợp Diệp Nguyên Soái. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, trong miệng thánh tế đại nhân bốn chữ dẫn tới Diệp Chân âm thầm kinh dị không thôi, làm cho Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai vị này khai quốc đại tướng quân đều xưng là thánh tế đại nhân. Tồn tại sẽ là ai chứ? Năm đó cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang nổi danh tổ thần điện khai quốc đại thủ tế Đại Chu truyền kỳ quân sư Thôi Lạc. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng siết chặt. Năm đó vị này Đại Chu truyền kỳ quân sư khai quốc đại thủ tế thế nhưng là cùng đạo tổ nổi danh nhân vật, bây giờ nếu là phục hiện ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là tương đương với một vị đạo tổ đích thân tới. Đang lúc Diệp Chân vừa kinh vừa nghi, một đạo lưu quang rơi thẳng vào Diệp Chân trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía Diệp Chân hơi hơi chắp tay. Tổ thần điện thánh tế Vu Trọng Văn, gặp qua Diệp Nguyên Soái. Không phải vị kia Đại Chu truyền kỳ quân sư khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc. Diệp Chân đầu tiên là buông lỏng một hơi, nhưng sau đó Diệp Chân nhớ tới những ngày này bù lại qua khai quốc điện danh sách trong cái nào đó tồn tại. Trong lòng lần nữa kịch chấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,